Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 88, Bại Gia Tử, thành chủ phủ bên trong, Minh Hải trong thư phòng, Đồ Hồng có vẻ hơi đứng ngồi không yên, Đồ gia chủ có thể có cái gì cừu ra? Minh Hải đặt câu hỏi, Nghiêm Bân Bân ở một bên phụ trách ghi chép, cừu ra quả thật có. Bất quá đó đều là phủ thông thành mấy cái gia tộc mà thôi. Một lần này đến Xương Dương Thành, ta rất xác định những gia tộc kia cũng không có phái người đi theo tới. Đồ Hồng lắc đầu, trả lời Minh Hải vấn đề. Đồ gia chủ, mời ngươi trả lời thẳng vấn đề của ta. Minh Hải ngữ khí không thay đổi. Phủ thông thành Thịnh gia, Phùng gia cùng Đinh gia, đều là của chúng ta đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa cũng lên qua không ít xung đột. Đồ Hồng hồi đáp, căn cứ điều tra của chúng ta, lệnh công tử thời gian chết, vẻn vẹn chỉ ở một canh giờ trước đó. Cũng chính là hôm nay giờ tị ba khắc tả hữu, 9 giờ 45. Không biết lúc này, lệnh công tử ở nơi nào? Ngoặc kép, tại Túy Tiên Lâu, đồ gia chủ không thể so câu thúc. Chúng ta sẽ không bởi vì lệnh công tử sáng sớm tại Thanh Lâu liền nhìn không nổi ngươi. Vậy thời gian này, có người hay không đi theo lệnh công tử cùng một chỗ? Ngoặc kép, ta ở hắn căn phòng cách vách. Ngoặc kép, thực sự là thật có nhã hứng. Nói cách khác, lệnh công tử bên người cũng không có đi theo bất kỳ hộ vệ nào loại hình nhân viên. Nghiêm quản gia lập tức phái người đi Túy Tiên Lâu gọi người. Đúng, hỏi quá nhiều đã không cần. Minh Hải thuận miệng lại sau khi hỏi mấy câu, liền mời Đồ Hồng đến phòng trọ nghỉ ngơi. Đồ Hồng có vấn đề. Trong thư phòng, Nghiêm Bân Bân nghiêm túc nói ra. Đương nhiên có vấn đề. Nhi tử chết còn yên tĩnh như vậy. Hoặc liền là đứa con trai này tìm hắn chào đón. Hoặc là hắn liền là hung thủ. Minh Hải khinh thường mà lắc đầu, căn cứ phủ thông thành truyền tới tình báo, Đồ Phong chính là Đồ Hồng sủng ái nhất nhi tử, cũng là hắn hôm nay tới đây Xương Dương Thành thời điểm duy nhất mang ra ngoài người nhà. Vân, Hùng tiếp nhận phủ thông thành thời gian không dài, nói không chừng biết đến sự tình cũng không nhiều, cái này Đồ gia xem như phủ thông thành uy tín lâu năm gia tộc. Ai biết có cái gì phá sự phát sinh, liền xem như dạng này, cũng không trở thành ra tay giết con của mình a. Sao không đến mức, Đồ gia quật khởi nguyên nhân, cũng là bởi vì không có chút nào nhân tính a. Thành chủ ý của ngài là, Đồ Hồng vừa mới quá có nhân tính. Hắn nhìn thấy con trai mình thời điểm chết, phản ứng quá kịch liệt, nếu như không có Vân Hùng cho tình báo của ta. Ta còn cảm thấy bình thường, nhưng vừa vặn Vân Hùng tin tức, lại nói Đồ Hồng vì gia tộc phát triển, liền thê tử đều tặng người. Thì ra là thế, Nghiêm Bân Bân gật đầu một cái, liên quan tới Đồ gia tình báo. Minh Hải là trực tiếp tìm phủ thông thành thành chủ Vân Hùng muốn. Bởi vậy Nghiêm Bân Bân biết đến cũng không tỉ mỉ, mà càng làm cho Nghiêm Bân Bân không nghĩ ra là rõ ràng chỉ là chết cái những thành thị khác người. Minh Hải vì sao hưng sư động chúng như vậy? Kỳ thật, a, cái này Đồ Phong bỏ mình một án kiện, trực tiếp ném cho phía dưới thành vệ đội đi làm là được rồi a. Không phải liền là chết một cái chân tiên nha. Trong tiên giới không tra được án mạng có nhiều lắm. Lại nói nếu như không phải bọn họ thông chi Đồ Hồng lời nói, hắn còn không biết lúc nào mới phát hiện con trai mình không thấy đây. Thành chủ, Túy Tiên Lâu người đến, dẫn các nàng tiến đến. Đúng, trong thư phòng, nhiều hơn hai nữ nhân. Gặp qua thành chủ, không cần đa lễ. Liễu cô nương, buổi sáng hôm nay, Đồ Phong là ở bên trong phòng của ngươi a. Hồi thành chủ, Đồ thiếu gia hôm qua giờ hợi đến Túy Tiên Lâu, nhưng là tại giờ tị trước đó liền rời đi. Rời đi thời điểm, có cái gì dị thường? Cùng trước mấy ngày rời đi thời điểm, không có gì khác biệt. Ta đã biết, Vương cô nương, cái kia Đồ Hồng hôm nay buổi sáng lại là lúc nào rời đi? đồ gia chủ cùng đồ thiếu gia là cùng đi Túy Tiên lâu, thẳng đến người của phủ thành chủ tìm tới hắn thời điểm mới rời khỏi. Hai người bọn họ mấy ngày nay đều tại Túy Tiên lâu sao? Đã liên tục ba cái buổi tối tại Túy Tiên lâu qua đêm. Cũng không biết có phải hay không bởi vì không có khách sạn duyên cớ. Bọn họ nhưng có nâng lên, đáng giá gì chú ý sự tình. Cũng không có, bọn họ đều là một người một cái phòng. Chỉ nói phong nguyệt, không nói sự tình khác. Như thế, liền đa tạ hai vị cô nương. Mời trở về đi, tạ thành chủ, tình báo trước mắt cũng là như vậy. Có thể nói, không có bất kỳ thực chất tính tiến triển. Có thể gọi người, trên cơ bản đều gọi đến. Đồ Hồng lời nói bên trong nhắc tới Thịnh gia, Phùng gia cùng Đinh gia, đúng là không người nào đi tới Xương Dương thành bên trong. Nhưng là cũng không thể loại trừ bọn họ có vụng trộm phái người đến đây tình huống. Nghiêm Bân Bân làm xong ghi chép về sau, đã từ trong thư phòng lui ra ngoài, mặc dù Minh Hải không có hạ lệnh, nhưng là hắn cũng đã tổ chức nhân viên tiến đến điều tra. Tỷ như thành vệ đội đại đội trưởng Quý Viên, liền bị Nghiêm Bân Bân phái đi giám thị Đồ Hồng, lấy hắn huyền tiên đỉnh phong tu vi, tăng thêm so với ai khác đều muốn quen thuộc Xương Dương thành. Theo dõi một cái ngoại lai gia chủ, căn bản liền sẽ không bị phát hiện, lại càng không cần phải nói, Đồ Hồng hiện tại chính đàng hoàng đợi tại trong phòng khách. Minh Hải trong thư phòng suy tư một hồi, vẫn không có đạt được bất luận cái gì kết luận, có thể lấy được manh mối quá ít. Tại tiên giới, muốn mang thi thể ra khỏi thành thế nhưng là phi thường dễ dàng. Trực tiếp chứa ở chữ vật tiên khí bên trong, hoàn toàn sẽ không bị người phát hiện. Bởi vậy, hung thủ bây giờ nói không biết đã rời đi Xương Dương thành. Không biết chạy đi nơi nào cũng khó nói. Về phần có phải hay không Đồ Hồng hạ thủ, tạm thời còn không thể xác định, chỉ là hắn hành động, cùng mình từ Vân Hùng nơi đó lấy được phong bình cũng không nhất trí. Cho nên mới sẽ kéo vào người hiểm nghi trong danh sách. Đồ Phong tại đến Xương Dương thành ngày đầu tiên, đã từng cùng người của Thạch gia gợi lên xung đột. Ngay lúc đó Đồ Phong đối Thạch Anh nói năng lỗ mãng, bị thành vệ đội kịp thời ngăn lại, nổi lên va chạm. Nói năng lỗ mãng, Minh Hải nhìn xem thành vệ đội người hồi báo lên tin tức. Sờ soạc một cái, Thạch gia cũng không đến nỗi. So với Thạch gia, Đồ gia trình độ căn bản liền vào không được pháp nhãn của bọn họ. Thạch Nguyên, Thạch Hà hai cái hố muội muội ca ca, coi như muốn động thủ, cũng chỉ sẽ tìm một chỗ kín đáo đem người đánh một trận thôi. Trong thành quy củ bọn họ vẫn hiểu. Đồ Phong ngày đó tại chân bảo các cửa ra vào, cùng Viên gia Viên Giang lên xung đột. Đồ Phong hôm qua tại Túy Tiên lâu bên trong, cùng Hà gia Hà thừa tranh đoạt Liễu Nhứ, đã xảy ra ngôn ngữ xung đột. Đồ Phong hôm qua, nhìn xem một đầu thu thập được tin tức hồi báo lên. Minh Hải đột nhiên cảm thấy, Đồ Hồng quân pháp bất vị thân lý do đều đã đầy đủ. Ngắn ngủi ba ngày, cùng Xương Dương thành ba cái 6 cấp gia tộc, 10 cái cấp 4 cấp 5 gia tộc phát sinh xung đột. Cái này hoàn toàn chính là một cái bại gia tử. Chết rồi, cũng chỉ có thể coi là kịp thời dừng lại tổn hại. Đột nhiên, Minh Hải nhận được một đầu tin tức, mà cái tin tức này trực tiếp bị Minh Hải ném ra sau đầu. Đồ Phong vào ngày trước say rượu thời điểm nâng lên muốn gia nhập Vô Tẫn môn bị cự một chuyện. Cái kia Đồ Phong cái gì trình độ, đều đã tu luyện mấy trăm năm mới chân tiên đỉnh phong, loại này phá tư chất cũng muốn gia nhập Vô Tẫn môn, HE tương đương thối, không biết xấu hổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.